Thế giới hoàn mỹ tập 293. Ồn ào trong chốc lát, lập tức mọi người lại kinh hãi hơn về thân phận của Thạch Hạo. Thậm chí thân phận của Thạch Hạo được tiết lộ còn muốn náo động lớn hơn cả việc Vương Hy bị bắt giữ. Đây chính là Hoang, thật sự quá trẻ tuổi, cũng chỉ chừng 20 tuổi, mà đã có bản lĩnh kinh thiên động địa như vậy, cũng tù ra ba luồng tiên khí nữa chứ. Ngay cả Nguyên Thanh được người khác nhờ vả mà cũng không thể ngăn cản được bước tiến của hắn, vẫn còn có thể tới được thư viện thiên thần. Thiên tư của thiếu niên này quá là ngút trời mà. Thạch Hạo đứng trên lò đá, xương cốt trong thân thể vang lên lốp bốp, tựa như rang đậu vậy. Đồng thời thân thể càng lúc càng cao ráo, ngoài ra khuôn mặt cũng đã thay đổi và lộ ra gương mặt thanh tú. Hắn lần đầu tiên để lộ hình dáng của thư viện thiên thần. Trong nháy mắt, liền truyền đến rất nhiều tiếng kinh hô. Tay áo của thanh y tung bay ra hiệu về phía hắn. Thân sắc của Nguyệt Thần đầy phức tạp, lúc này liền thay đổi tự nói, quả nhiên chính là hắn rồi. Đây chính là Hoang sao? Hóa ra có bộ dạng này, thành tú đẹp trai đó chứ. Ta còn tưởng rằng là một người đàn ông uy vũ thổ kịch nữa cơ. Như thế mà vẫn chưa đủ uy vũ sao? Không thấy ngay cả Vương Hy tiên tử cũng bị hắn bế ở trong tay đấy à? Có người nhỏ giọng nói. Vương Hy nghe được câu này như vậy thì rất là xấu hổ. Nàng vốn là chí tôn trẻ tuổi nhất, hiện nay lại bị người ta bắt giữ thì làm sao mà chịu thấu cơ chứ. Mà lúc này Lục Đà và Mạc Đạo cũng đã ngừng chiến đấu. Còn có ai muốn tới đánh một trận không? Thạch Hạo lên tiếng hỏi, nhìn về phía đám người Lục Đà, sau đó cùng Yêu Nguyệt Thập Quan Vương nhìn nhau. Còn đánh cái gì nữa? Hoàng, ta trịnh trọng mời ngươi tới nhà ta làm khách, cũng không có lễ vật quý trọng gì, thôi thì ta tặng một nha đầu của vương gia cho người nha. Yêu Nguyệt công chúa cười hành hạch. Tất cả mọi người hoàn toàn không còn gì để nói. Vương Hy thì tức giận vô cùng, tuy rằng không thể đứng thẳng vì bị hạn chế, nàng đã bị Thạch Hạo nhấc bổng lên, thế nhưng vẫn là trừng mắt không thôi. Đồng thời nàng cảm thấy rất là xấu hổ, không có chuyện gì có thể so sánh với việc nếm phải quả đắng ngay trước mặt đối thủ của mình. Hai người vẫn luôn luôn cạnh tranh với nhau, kết quả bản thân mình lại bị một người thanh niên nhấc bổng lên như vậy. Có ích lợi gì không? Thạch Hạo hỏi dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng. Người muốn cái gì? Yêu Nguyệt công chúa cười nói đầy vui vẻ. Nhìn thấy kẻ đối đầu mềm đau khổ như vậy thì nàng là người cảm thấy cao hứng nhất, cười trên sự đau khổ của người khác. Người có thể cho ta thứ gì chứ? Thiên công cổ, bảo thuật thập hung hoặc là moi bình loạn quyết của vương gia từ trong miệng tù binh ra. Nếu như có thể làm được như vậy, ta lập tức đưa nàng cho ngươi. Thạch Hạo nói theo. Hào phóng như vậy à? Để ta suy nghĩ một chút, xem có biện pháp tra hỏi bình loạn quyết hay là không. Ta cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với một trong tam đại kiếm quyết mạnh nhất từ cổ chí kim này. Yêu Nguyệt công chúa lại nói tiếp. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hai người này đã biến thành kẻ buôn người hay sao? Ngay trước mặt mọi người thương thảo giá trị của Vương Hy cũng quá đáng thật đấy. Quả nhiên, đây cũng là lần đầu tiên Vương Hy giận dữ tới như thế. Thân thể khẽ run lên, suýt chút nữa thì đã bất tỉnh nhân sự. Sau đại chiến, bầu không khí vốn rất căng thẳng, rất nghiêm túc. Kết quả hai người này đứng đó thương lượng buôn bán Vương Hy. Việc này khiến người ta dở khóc dở cười. Khụ khụ. Đúng lúc này, một vài tiếng ho khan giả đùa truyền đến. Tư đại trưởng lão của thư viện thiên thần đi tới. Hắn mở miệng nói. Cả người đều là học sinh của thư viện chúng ta, luận bàn cũng được, nhưng không được làm nhục đồng môn. Sau đó hắn đi về phía Thạch Hạo mà nói. Này tiểu hữu, kính xin buông tay ra. Thạch Hạo bất đắc dĩ. Hắn đã sớm biết ở trong thư viện thiên thần này không cách nào giết người, cũng không thể bắt làm tù binh được, chỉ có thể buông tay để Vương Hy khôi phục lại tự do. Được rồi, các người đã chiến đấu rất lâu rồi, hãy bỏ qua tranh chấp cá nhân, duy trì lại chút thanh tĩnh ở nơi này đi. Từng người đi tìm bảo đan cho riêng mình đi nào. Tứ trưởng lão nói thẳng. Thạch Hạo rất thẳng thắn, thả người Vương Hy xuống mặt đất, cánh liễm màu vàng quấn quanh thần biến mất, còn nàng sau khi đã khôi phục tự do thì nhanh chóng nhảy lên cao, kéo dài khoảng cách cùng với Thạch Hạo. Đi! Thạch Hạo dẫn theo Mạc Đạo vọt vào bên trong lò đá. Tiếp theo đó, đám người Lục Đà Vương Hy cũng không cam lòng rơi lại phía sau, cũng đều chuyển động cả. Còn những người khác thì khi nhìn thấy chí tôn trẻ tuổi, tu ra ba luồng tiên khí, đều đã đi vào trong, thì lúc này mới dám đi theo. Nếu không, sợ bị người ta chặn lại. Lò đá rất to lớn, khi tiến vào bên trong, phảng phất như tiến vào bên trong bụng của một ngọn núi thái cổ, trống trải vô cùng. Trên đất có dày đặc tro tàn, nghe đầu đó là những thứ được lưu lại khi các loại dược liệu bị thiêu hủy. Bên trong tro tàn là tiên khí lượn lờ, lờn vợn trên không trung. Mấy người bọn Thạch Hạo thán phục không thôi. Đã không biết bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn còn ẩn chứa dược tính, khí tức tiền đạo lan tỏa, mà có nhiều chỗ có ráng lành dâng trào. Đây là trưởng đạo bên trong thư viện cố ý lưu lại đấy. Trong lòng bọn họ thán phục vô cùng, nói rõ hơn đây chính là dành vận may cho bọn họ. Một vũng thần dịch này, Thạch Hạo kinh dị. Hắn tìm thấy một khu vực đầu tiên bốc lên thần quang, sau khi gạt bỏ tro tàn thì lộ ra một ít thần dịch, chúng đến nay vẫn còn chưa từng khô cạn. Hương thơm ngào ngạt tràn ra, chất lỏng bên trong vũng này cũng không có nhiều, thế nhưng lại vô cùng bất phàm. Thu cho ta, Thạch Hạo nói, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ cao ba tấc, rồi thu đoạn chất lỏng này vào. Thần đan. Xa xa có người kêu to đầy giật mình, lại có người từ bên trong tro tàn phát hiện được viên thần đan màu vàng. Cái đó chắc chắn là rất bất phàm. Mọi người cố gắng lên, lò đan này không biết đã luyện được bao nhiêu viên thần đan ở thời cổ đại. Có lẽ những viên này chỉ được chôn lấp ở trong những phế tích đầy xa xưa kia thôi. Cái gì? Thạch Hạo mở thiên nhãn, chuyên môn tìm kiếm những chỗ khác biệt nhất. Lúc này hắn nhìn thấy một nơi mờ ảo tiên khí, lần nữa gạt bỏ tro tàn dày đặc bên trên bề mặt. Đây là mảnh vỡ đan dược gì vậy? Thi thoảng Thạch Hạo cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn tìm được một mảnh vỡ đan dược như răng rồng, mặt trên có hoa văn phức tạp, rất là thần bí. Thạch Hạo nắm vào trong tay, trong lòng quay cuồng không thôi. Chẳng lẽ thứ này chính là mảnh vỡ của câu chuyện tiên đan? Sớm đã có nghe nói qua, lúc luyện loại tiên đan này thì chỉ cần sơ sót một cái là liền nổ tung, chứ có thể lưu lại những mảnh vỡ đan dược mà thôi. Mảnh vỡ đan dược này cỡ quả nhãn, có màu vàng sậm, truyền tới cảm giác như là kim loại, còn có mùi thơm nhàn nhạt. Điều này khiến người ta rất khó giải thích. Mặc dù năm xưa xa xôi đã trôi qua, thế mà viên thuốc chôn trong tro tàn vẫn còn linh tính, đúng thật là kinh người. Tuy rằng không thể tránh khỏi việc đã trôi đi lượng lớn dược tính, nhưng vẫn còn như vậy cũng đủ để chứng minh sự bất phàm của nó. Lẽ nào là cửu truyền tiên đan sao? Thạch Hạo đặt ở trong lòng bàn tay, nhìn những hoa văn bên trên, vết tích có hình ngôi sao, cũng có hình cái bóng mơ hồ của chim thần mãnh thú. Đây là đan dược sao? Hay là bị người khác khắc lên đấy? Vết tích đại đạo quá chân thực, hiện rõ những sự vật tồn tại trong thiên địa này. Đây không phải là cửu truyền tiên đan, thế nhưng hiệu quả cũng không quá kém. Mạc Đạo mở miệng, ánh mắt rất sáng, tựa như hai ngọn lửa thần óng ánh. Người biết sao? Thạch Hạo quay đầu nhìn lại. Ta từng đọc qua ghi chép trên cốt thư. Đây là đan dược phối hợp dùng khi luyện chế tiên đan vô thượng. Tuy rằng không thể so bì với tiên đan thật sự, thế nhưng cũng là một báu vật phi thường đối với tu sĩ, có thể phạt mau tẩy tủy đấy. Thạch Hạo nghe vậy gật đầu. Tiên đan thần bí nổ nát trong quá trình luyện chế, đan dược phối hợp với nó tự nhiên cũng khó thoát khỏi kết cục nổ tung. Hắn thu lại, cẩn thận đặt ở trong bình ngọc. Trong quá trình này, Mạc Đạo cũng có thu hoạch. Hắn dùng một bình ngọc trắng thu được một ít huyết thanh với hương thơm ngát mũi. Bọn họ không dám trì hoãn thời gian. Lò đan này tuy rằng rất lớn, thế nhưng cao thủ đến đây cũng rất nhiều, và lại đều là rồng phượng trong loài người. Thứ tốt dù có nhiều hơn nữa cũng không đủ phân chia. Vui mừng nhất chính là nơi này có tiên khí tràn ngập, có quy tắc đặc biệt áp chế, rất nhiều thần thông triển khai ra ngoài, ngay cả thiên nhãn thông cũng đều mất đi hiệu lực. Bởi vì đây là một cái lò quý, năm đó chủ nhân của nó luyện đan thì từng cân nhắc rất nhiều chuyện, không cho phép người bên ngoài nhòm ngó, nên đã bố trí cấm chế không cách nào hủy diệt được. Cũng chính bởi vì vậy, bọc đan dưới lớp tro tàn với khung bị người kia tìm kiếm và lấy đi sạch sẽ. Lò đan bằng chất liệu đá này nhìn từ bên ngoài tựa như một ngọn núi, nhưng sau khi đi vào thì diện tích còn lớn hơn cả tưởng tượng, phạm vi có tới 800 dặm, thực sự khó mà tin nổi. Luyện chế đan dược như thế nào thì mới cần địa phương lớn tới như vậy chứ? Bên trong lò luyện đan từng phát sinh ra vụ nổ lớn và còn sót lại rất nhiều đồ vật có linh tính, đều là những đan dược dùng để phối hợp. Thần không biết năm đó muốn luyện chế đại dược như thế nào mà lưu lại nhiều tro bụi như vậy. Đây không giống như luyện đan mà như luyện chế trở tinh hoa của một thế giới nhỏ vậy. Có người thán phục nói. Tuyệt đại đa số người tiến vào đều có thu hoạch, ai nấy đều lộ ra vẻ vui mừng. Ở một nơi nào đó ánh sáng ngút trời, sương mù rực rỡ mịt mờ. Đó là nơi tập trung dược tính, ăn chứa hương thơm nồng nặc. Ở đó phát hiện được 10 mảnh vỡ đan dược trắng như tuyết ngọc. Mới nhìn thì tựa như là mỡ dê, bên trên không có một chút hoa văn nào. Thế nhưng loáng thoáng có thể nghe được tiếng kinh văn từ bên trong truyền ra. Thứ tốt đấy, có thể đây là mảnh vỡ của chủ dược bị luyện chế thất bại. Mạc Nạo cả kinh nói, ở đây tự nhiên sẽ có chiến đấu. Chư tôn trẻ tuổi nắm giữ ba luồng tiên khí đều tranh cướp ở nơi này. Gió mạnh cuồn cuộn, bảo thuật dùng kích, ngay cả Phương Hy cũng đang sử dụng bình loạn quyết. Hai người Thạch Hạo tự nhiên cũng tham gia chiến hành tranh cướp. Đáng tiếc thật, thời gian quá dài nên dược hiệu trôi đi cũng rất nhiều. Nếu không những mảnh vỡ đan dược này đủ giúp cho người khác niết bàn, không ngừng thoát thai hoán cốt, đây là viên thuốc do chính tiền giả luyện chế mà. Có người thán phục cất tiếng nói, việc này cũng chẳng biết làm sao đây, không có thứ gì là có thể ngăn cản được năm tháng trôi qua. Thế nhưng mọi người biết, dù vậy mảnh vỡ đan dược trắng như tuyết này vẫn có giá trị vô cùng lớn, có thể cải thiện thể chất con người đến cực điểm. Bởi vì nơi đây có luyện dược sư đang liền tra xét dược tính của chúng. Thậm chí nó có thể giúp người ta niết bàn sống lại một lần cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng đan dược quý báu như thế này, sau khi nổ tung vào năm đó, thì chủ nhân của nó lại vứt đi như rác, hoàn toàn từ bỏ, chẳng hề sàng lọc lại thứ gì. Mọi người có lý do tin rằng, sở dĩ lò đá này có rất nhiều vết rách, đã bị phá hủy hơn một nửa, chắc chắn có quan hệ với lần luyện đan cuối cùng kia. Sau khi thất bại, không chỉ có đan dược bị hủy đi, mà chính thân lò cũng đã bị nứt ra. Tránh ra! Lục Đà thét lớn, va chạm dữ dội với Mạc Đạo thêm một lần. Giữa hai người là chùm sáng ngập trời như muốn nhấn chìm cả lò đá. Nên tránh chính là người mới đúng. Thạch Hạo thét lớn, tham gia vào chiến đấu của bọn họ. Hiện giờ cũng không cần che giấu gì nữa. Hắn giơ tay chính là một quyền côn bằng, thẳng thắn thoải mái triển khai quyền ý. Rầm một tiếng, côn bằng có thể nuốt thiên địa vô cùng khổng lồ. Ngay lúc Thạch Hạo duỗi người ra, thì sau lưng xuất hiện một thế giới mơ hồ. Một sinh linh to lớn đang từ cá hóa thành chim, ngao du trong biển sao vũ trụ, xé ra vô tận ngân hà, phát ra hàng tỷ ngôi sao. Khi thế ấy quá khủng khiếp, tình cảnh vô cùng kinh người. Đây chính là côn bằng, một kỳ dương cánh, thì đừng nói trường giang đại hải, chính là như biển vũ trụ đều không buông tha. Có thể phát diệt tất cả mọi thứ ngăn cản mình. Rầm rầm, giữa Thạch Hạo và Lục Đà, hàng trăm hàng ngàn vệt thần quang tỏa ra, hư không bị xé rách, đình tài nhức óc, thần lực như sóng biển hất tung đông đảo cường giả ra ngoài. Bất quá, bọn hắn không có tử chiến, cũng không muốn lãng phí thời gian, chỉ đã đang tranh cướp những mảnh đan dược trắng như tuyết kia mà thôi. Xoẹt, xoẹt. Thạch Hạo giơ tay cướp được một mảnh lớn, nhưng vào lúc này, hào quang năm màu lóng lánh, khí hỗn độn mãnh liệt, thập quan vương xuất thủ, tay cầm một cây nhỏ quất tới, đồng thời miệng quát lớn, định can khôn. Ánh sáng hỗn độn lóe lên, cánh tay kia của Thạch Hạo và đan dược gần như bị giam cầm, thế giới thụ quả nhiên danh bất hư truyền. Vù! Trong hư không hình thành nên một cơn gió lớn, phía trước bàn tay của Thạch Hạo xuất hiện một cây liễu to lớn với thân xanh biếc, nhưng về sau nó lại tỏa ra hào quang màu vàng nhạt đầy lấp lánh. Hắn kết ra pháp ấn, triển khai pháp môn của liễu thụ, hiện ra áo nghĩa đáng sợ của nó. Một quyền đấm ra ngàn vạn vào dây lụa, cây liễu hóa thành vô tận xích thần trật tự, lan tỏa về cây non thế giới thụ. Xoẹt! Thạch Hạo mang đi mảnh vỡ đan dược trắng như tuyết ấy. Cùng lúc đó, hắn đến về hướng thập quan vương một quyền. Giữa hai người như có hai ngôi sao đụng vào nhau. Đầu tiên là quang rực rỡ, tiếp theo lại tựa như thiền địa đang chôn vùi không ngừng lờ mờ. Nơi này phát sinh ra đại hỗn chiến. Tu sĩ tu ra ma luồng tiên khí tranh đấu, tranh cướp những mảnh vỡ đan dược trắng như tuyết kia. Phụt! Huyền Côn đã phun ra máu. Trong trận chiến này, hắn đã bị thương. Thực sự đã bị thương rồi. Đánh chém đến lúc này, thì những chi tôn trẻ tuổi đều có máu rơi ra. Hỗn chiến thực sự quá kịch liệt. Gặp người liền chém giết, liền đối kháng, không ai nhường ai. Thậm chí có một tu sĩ tu ra hai luồng tiên khí, mang theo lòng cầu may lẻn vào nơi đây. Lập tức bị đánh cho nổ nát. Toàn bộ thân thể hóa thành một đám xương máu rất lớn. Nếu không có tứ trưởng lão đúng lúc ra tay bảo vệ quyền thần, thì người này đã hình thần đều diệt ngay tại chỗ rồi. Việc đã đến nước này, không có tu sĩ nào khác dám tới gần bén mảng tới. Nơi này đã trở thành chiến trường riêng của chi tôn trẻ tuổi, trở thành một khu cấm địa. Trong chiến đấu sau đó, đầu Thạch Hạo rách toác, khóe miệng chảy máu, y phục trên người nát mướp, rất là thê thảm rồi. Đương nhiên, đám đối thủ của hắn cũng không khá hơn chút nào. Trên thực tế mỗi người đều bị thương không nhẹ. Chẳng hạn như lúc Thạch Hạo và Yêu Nguyệt công chúa tranh cướp một mảnh vỡ của viên đan dược trắng như tuyết, lập tức hắn kéo rách một đoạn dài chiến y tơ tằm của hắn. Thạch Hạo, người là kẻ khốn nạn. Yêu Nguyệt công chúa kêu lên sợ hãi, bởi vì cánh tay như ngó sen của nàng hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Với lại ông tay áo bị kéo xuống hơi lớn, nên ngay cả bả vai đẹp trắng như tuyết và vùng sau lưng đều xuất hiện trước mặt của mọi người. Phải biết rằng loại tơ tằm thần này cực kỳ là cứng chắc, chắc chắn hơn rất nhiều chiến giáp thần kim, nhưng dưới móng vuốt của côn bằng vẫn bị hủy diệt. Nếu như không có chiếc áo này bảo vệ, thì Thạch Hạo hơn phần nửa đã gây thương tổn cho cơ thể của nàng rồi. Dầm một tiếng, phía sau lưng của Thạch Hạo cũng trúng phải một đòn nặng. Đó là một bảo ấn màu vàng kim nện thẳng vào lưng của hắn, là một loại bí bảo do Phương Hy lấy ra. Thạch Hạo phun ra một ngụm máu, tuy rằng không thương tổn được gân cốt, thì nhưng khí huyết sôi trào vẫn dính thương tích nhất định. Vừa nãy hình như ta ra tay còn chưa tới mức thảm thì phải. Thạch Hạo giận dữ quát Vương Hy bị đánh lén nên lại bị thương nữa rồi. Cùng lúc đó, Lục Đà lại xuất thủ. Hắn kết ra 108 loại đại thủ ấn để ép về phía Thạch Hạo. Đầu đầu cũng có bàn tay to như một cái mâm. Xoẹt! Mấy trăm cánh liễm màu vàng vọt lên đón đỡ Lục Đà. Tiếp theo Thạch Hạo bay lên không, đập một cước về ngực của hắn. Chiếu chiếu! Nhưng đang lúc quyết đấu kịch liệt thì thân thể của hắn đột nhiên biến tướng, chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, rồi tấn công về phía Phương Hy đang một lần nữa lấy ra bảo cụ áp chế lại đây. Bóng người tung bay, chỉ tồn trẻ tuổi tranh bá. Đến cuối cùng, Thạch Hạo một trường vỗ lên ngực Phương Hy, khiến giáp trụ thần kim vỡ nát rơi ra và chạm với nhau. Cùng với bảo kim bảo vệ trái tim cũng đổ tung, Phương Hy oi máu xối xả, cả người bay ngược ngang ra sau. Nàng vừa thẹn vừa giận, trên thân thể xuất hiện một dấu tay quá rõ ràng rồi. Lục Đà, người cũng nạp mạng đi. Thạch Hạo giận dữ quát lớn rồi lao vút bay lên không trung. Cả người đều là lôi điện, hai tay kết ấn tựa như thúc đẩy nhật nguyệt sao trời lao tới. Toàn bộ chung quanh đều là lôi điện và hóa thành một vùng biển vũ trụ, tạo thành chư thiên ngôi sao cùng với từng dải ngân hà óng ánh lóa mắt. Sấm chớp nổ vang, từng ngôi sao hình thành từ sấm sét nổ tung, nhấn chìm chỗ Lục Đà đang đứng. Thạch Hạo ra tay chiến đấu kịch liệt với hắn. Còn có người nữa. Thập Quan Vương thật sự cho rằng long quyền của mình là vô địch rồi sao? Thạch Hạo giết tới đông lại chiến tới tây, liên tục ra tay với mọi người. Màu đen bay loạn, con mắt tỏa ra ánh sáng nhanh như tia chớp, tự như một vị chiến thần vô địch. Cuối cùng cuộc chiến đấu này cũng đến hồi kết thúc. Chỉ tồn trẻ tuổi đều bị thương, máu nhuộm chiến y mà quay trở về. Thạch Hạo đạt được 3 mảnh vỡ đan dược trắng sáng như tuyết, có thể nói thắng lợi trở về, thu hoạch to lớn. Sau khi trở lại, tất cả mọi người đều lập tức bế quan sử dụng đan dược chiếm được để chữa thương. Khi chất lỏng được phối trộn giữa mảnh đan dược trắng như tuyết cùng với thần tuyền tan ra trong đỉnh và tỏa ra hương thơm ngát, thì lúc này Thạch Hạo bắt đầu ngồi bệt xuống và rèn luyện thể phách. Hiệu quả có thể nói rất là kinh người. Khi tức tiền đạo bị hấp thu, tinh hoa thần tính đi vào thân thể ấy, sau đó một ít tạp chất màu đen từ bên trong lỗ chân lông bị đẩy hết ra ngoài. Giờ phút này Thạch Hạo cảm giác thân thể nhẹ nhàng cương tráng, sự linh hoạt của bản thân tăng lên hơn không ít, tựa như đã chạm vào nắm giữ đôi chút ý vị tiền đạo. Quá khoa trương rồi mà. Hắn không thể không thán phục, trong cơ thể lại bị đẩy ra một lớp vật chất màu đen. Vật trong người của hắn có nhiều tạp chất dơ lắm hay sao thì mới có thể như thế cơ chứ. Cũng không cần phải nghĩ nhiều, đó là do ngươi lần đầu tiên vận chuyển chữ viết đạo pháp bên trên Bạch Ngọc Sơn, cùng với việc kết hợp cùng đan dược tiền cổ, cho nên mới có hiệu quả tốt như thế, biến hóa bất phàm như thế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là lần đầu tiên ngươi tu hành và vận dụng tiền cổ pháp, cũng chính là vì vậy đã dẫn đến lần lột xác đầu tiên này, hiệu quả tự nhiên phi phàm rồi. Trong tay của Thạch Hạo còn hai mảnh vỡ đan dược trắng như tuyết. Hắn cúi đầu quan sát, không biết còn có thể mang đến biến hóa như thế nào nữa đây. Lời giải thích nghi hoặc của tứ trưởng lão đã làm cho Thạch Hạo rõ ràng hơn rất nhiều, tựa như trút bớt được gánh nặng. Mà hiện giờ, trong tay của hắn còn có hai mảnh vỡ tiền đan nên chắc chắn không thể lãng phí được. Lúc này tất cả mọi người đều đang bế quan giống như hắn, bao gồm khách tới từ dị vực là Mạc Đạo. Hắn đang dùng đan dược đoạt được để đột phá gột rửa thân thể. Sau khi hắn thở hắt ra một hơi, Thạch Hạo lại lặng yên tu luyện, cả người tiến vào trạng thái không linh Bà tiếp tục chuẩn bị cốt đỉnh cùng thần tuyền để hòa tan mảnh vỡ đan dược trắng như tuyết thứ hai kia. Khi tinh khí mở mịt bốc hơi, mùi thơm nước mũi khiến người ta muốn uống sạch toàn bộ. Thạch Hạo để trần thân thể, lần nữa cất bước tiến vào bên trong chiếc đỉnh đớn này, bắt đầu rèn luyện thể phách, rèn luyện gần cốt, giúp bản thân phát sinh thêm biến hóa càng huyền diệu hơn. Hắn kéo theo đề xuất của tứ trưởng lão nên cũng không có nuốt thẳng đan dược, bởi vì dù sao năm tháng dài đằng đẵng đã qua đi, lỡ như phát sinh độc đan gì thì sẽ không dễ xử lý. Hắn ngâm trực tiếp vào bên trong nước thuốc, vật chất tiền đạo có ích, có thể thông qua việc vận chuyển huyền công mà hấp thụ hết lấy, không cần phải lo, cứ lỡ như có đan độc tiến hết vào cơ thể của mình. Nước thuốc bên trong đỉnh sôi trào lên, da thịt Thạch Hạo trong suốt, thường thế trước đó đã khỏi hẳn, phải thừa nhận sự xung kích của dược tính làm cho thân thể của hắn càng thêm rực rỡ hơn. Nếu nhìn từ xa lại thì giống như là một bộ phận thân thể bạch kim được gọt từ rào sắc, ngoài ra còn có hào quang rực rỡ hàm chứa sức mạnh mang tính bùng nổ. Thạch Hạo nhắm mắt ra sức hít thở, mùi thuốc thơm ngát từ trong hơi nước bay lên nhưng lại không khuếch tán ra ngoài xa. Cuối cùng toàn bộ tinh khí mịt mờ ấy đều đã đi vào trong cơ thể của hắn. Đồng thời bên trong thân thể của hắn còn có từng làn sương mù màu xám trắng tràn ra, tiến hành trao đổi với tinh hoa trong nước thuốc. Thực sự là kỳ quái, ta tu luyện kìm thế pháp, thân thể gần như đã hoàn mỹ, căn bản cũng không có chút uế nào nữa, mà sao một khi vận dụng trăm vạn phủ văn tiên cổ thì lại có thể đẩy ra một ít tạp chất như vậy. Thành Hạo cũng không rõ, lẽ nào tiên cổ pháp thật sự hơn xa kìm thế pháp hay sao? Hắn lắc lắc đầu, chắc là cũng không đúng. Vừa nãy tứ trưởng lão đã giải thích rất rõ ràng, khả năng là lần đầu tiên ăn cổ đan và đồng thời phối hợp với tiền cổ pháp nên mới tạo thành hiệu quả kỳ diệu tới như vậy. Yên lặng mà suy nghĩ, tỉ mỉ mà tìm hiểu. Tuy rằng Thạch Hạo không hoàn toàn tu hành tiền cổ pháp, chỉ là bước đầu tiên tiếp xúc với áo nghĩa ẩn chứa bên trong văn tự, nhưng cũng đã hiểu rõ ràng, hệ thống tu luyện không giống thì phương thức mở ra bảo tàng thân thể cũng không giống nhau. Nhưng điểm quan trọng tất nhiên cũng sẽ có điểm khác nhau. Vì vậy tu ra kim tế pháp đến mức tận cùng, thể phách nhìn như hoàn mỹ, nhưng từ góc độ tiền cổ thì bảo tàng thân thể có nhiều chỗ chưa chắc đã hoàn toàn mở ra. Mà đạo lý này tương tự với tiền cổ pháp, mặc dù huyền công trên một kỷ nguyên đã luyện đến phần cuối cùng, nhìn như là hoàn mỹ, nhưng nếu dùng tầm nhìn của bây giờ, tiềm năng của bản thân cũng chưa chắc đã phóng thích hoàn toàn. Chính cũng bởi vì như vậy, khi đổi một loại pháp môn tu hành mới thì sẽ có một ít tạp chất bị đẩy ra ngoài. Bởi vì đối với loại pháp môn này, bản thân vẫn còn không gian để tiến hóa. Khi mảnh vỡ thứ hai của tiền đàn trắng như tuyết bị hấp thu hơn phần nửa, thân thể Thạch Hạo trở nên nhẹ nhàng không ít. Hơn nữa, linh giác cũng trở nên nhạy cảm hơn. Đây là một loại hiển hóa rất rõ ràng. Tuy nhiên, cũng không hề thể hiện ở trên phương diện tăng cường thần lực, mà chỉ là bản thân càng linh động hơn. Mang đầu đấy là vẻ xuất trần tựa như một vị tiên nhân lạc lối xuống chốn nhân gian. Sau đó không lâu, dược tính của mảnh vỡ tiên đan thứ hai đã bị hấp thu hết. Thạch Hạo cũng không dừng lại mà tiếp tục đặt mảnh vỡ tiên đan trắng như tuyết cuối cùng vào trong đỉnh, bắt đầu rèn luyện bản thân thêm một lần nữa. Bản thân vẫn còn có biến hóa, tuy nhiên cũng không rõ rệt nữa, chỉ là hơi có chút lột xác. Thậm chí sau khi hấp thu hơn một nửa dược tính thì loại biến hóa này dừng lại ngay, tựa như là đã mất đi hiệu lực rồi. Liên quan đến loại thuốc này, nó đã không còn tác dụng lớn với ta nữa rồi, khả năng chỉ còn cách lợi dụng nó để tiến hóa tới phần của lĩnh vực này thôi. Thạch Hạo nhận định như vậy, đúng thật là đáng tiếc, mảnh vỡ tiền đàn này bị chôn ở dưới tro tàn quá lâu, tinh hoa dược tính trôi qua quá nhiều, nếu không dược lực phải mạnh mẽ hơn hiện tại rất nhiều lần. Thạch Hạo lắc lắc đầu, đó là đại dược vô thượng, do cường giả tiên đạo luyện chế, nếu không tổn hại thì hắn cũng chẳng thể nào sử dụng được, bởi vì dược lực ấy chắc chắn sẽ làm cho cơ thể hắn càng nứt, dù sao hắn cũng mới ở cảnh giới thánh tế mà thôi. Thạch Hạo không hề lãng phí, vận chuyển đạo thắc ẩn chứa trong những tiên văn cổ xưa đã học được kia, hít thở và tu hành, rút lấy dược lực cuối cùng. Ồ, hắn thất kinh, thân thể cùng thần giác đã không còn cảm nhận được biến hóa nữa, mà ba luồng tiên khí lại đang được tẩm bổ, đặc biệt là một luồng trong đó còn có xu thế kết thành đoá hoa. Phải biết rằng Thạch Hạo đã kết thành hai đoá hoa đại đạo rồi, còn kém một đoá cuối cùng thôi. tiếp tục bế quan, Thạch Hạo tâm trí như sắt thép. Bởi vì trên người của hắn còn có một ít dược liệu, nói thí dụ như một loại dược liệu phối hợp của thiên đan nào đó có màu vàng sậm, bên trên có các loại hoa văn hình ngôi sao, có thể sẽ không kém hơn mảnh vỡ đan dược trắng như tuyết kia. Quả nhiên lần rèn luyện này vô cùng kinh người, chất lỏng màu vàng sậm dâng trào trong đỉnh và nhấn chìm Thạch Hạo ở bên trong. Luồng thiên khí thứ ba của Thạch Hạo không ngừng ngưng tụ ra, xoay tròn, một lúc sau hóa thành rồng, một lúc sau lại hóa thành chim thần, chim đổi trên đầu của hắn, huyền bí và khó lường vô cùng. Sau cùng thì luồng thiên khí ấy càng vững chắc, sắp sửa kết thành một đóa hoa. Quả nhiên khi được bảo dược kỷ nguyên tiên cổ tầm bổ, đồng thời khống chế áo nghĩa ẩn chứa bên trong tiên văn thời cổ đại, tiên khí của hắn đã phát sinh biến hóa. Muốn tu tiên khí thì nhất định phải có tiền cổ pháp, như vậy mới thích hợp nhất. Thạch Hạo than thở, hắn nghĩ tới kinh thư tiên cổ tương ứng kia, lập tức trong lòng trở nên hồi hộp. Chỉ có hiểu rõ trăm vạn văn tự kia thì mới có thể bắt đầu nghiên cứu và tiến hóa. Cuối cùng Thạch Hạo sử dụng hết tất cả những đan dược cổ đã đạt được kia. Trên đầu của hắn phát ra tiếng rồng gầm phượng hót, cảnh tượng kinh người lắm. Ai đang bế quan đời thế hả? Sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Trời ơi, một dải ngân hà đang đan xen và hiện ra ở đó. Xa xa có rất nhiều người bị kinh hãi, kinh động, bởi vì động tĩnh đang phát ra ở nơi Thạch Hạo bế quan quá lớn. Hàng loạt dị tượng không ngừng hiện lên trên. Lúc thì ngân hà đầy trời, lúc thì sen vàng khắp trốn, lúc thì chân long bay lượn, lúc lại phượng hoàng dương cánh. Bất kỳ một dị tượng nào xuất hiện thì đều mang ý nghĩa đã có một vị cao thủ tuyệt thế xuất hiện và muốn đột phá lên lĩnh vực thiên thần. Mà nơi đó lại đồn nén rất nhiều dị tượng, khiến cho người ta hoa mắt, khát khao. Cảnh tượng thần dị quá nhiều, người này mạnh đến mức không còn gì để nói. Hắn là ai? Sao lại kinh người thế như vậy chứ? Hoàng, đó là nơi hắn đang bế quan. Từng giọng nói kinh hãi vang lên. Sau khi mọi người ý thức được là ai, thì tất cả đều thay đổi. Sắc mặt của mình đều thay đổi. Hiểu rõ Tiêu Điền đã mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều rồi. Phương Hy xuất quan, tóc đèn phấp phới bay. Trong con người linh động, xuất hiện hào quang phức tạp. Phương trán của nàng chợt xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu đen. Đó là kiếm thai vô địch mà Bình Loạn Quyết thể hiện ra. Nàng rất muốn đến đó đánh một trận, nhưng cuối cùng chỉ biết trầm mặc. Trước đây không lâu, cuộc đại bại lần đầu tiên trong đời đã khiến cho nàng khó có thể bỏ qua. Nàng cũng biết, chỉ trong thời gian ngắn thì không thể nào đi khiêu chiến, vì độ chiến thắng quá khó. Trừ phi có thể làm cho nguyên thần hoàn toàn hóa thành kiếm thai hoàn mỹ, khi đó mới là giờ phút nàng vô địch thiên hạ. Nàng có lòng tin, một khi kiếm thai tu luyện thành công thì có thể chém giết tất cả địch thủ. Dù cho đối phương là hoang cũng không thể ngăn cản được, bởi vì đây là một trong tam đại kiếm quyết mạnh nhất xưa nay. Chuyện này có nghĩa là một trong những bảo thuật có tính công kích mạnh nhất là Bình Loạn Quyết. Một khi đại thành, kiếm thai mạnh mẽ về sát phạt có thể diệt tất cả địch thủ. Lục Đà cũng đã xuất quan và đang ngóng nhìn. Trong con người là hào quang mờ ảo tiêu tán, cả người hiện lên một luồng khí xanh bao trùm lấy cơ thể, khiến cho hắn trở nên mơ hồ. Thập Quan Vương nhìn rất chăm chú, hắn đứng trên một ngọn núi, nhìn về nơi đó, rồi gật đầu tự nhủ, thừa nhận người kia là một kình địch mạnh mẽ. Tên cốt này càng ngày càng mạnh hơn, thực sự là biến thái mà. Yêu Quyệt công chúa lẩm bẩm nói, nàng đừng một luồng ánh sáng răng bao phủ. Trong ánh sáng xuất trần như vậy, hàm răng cắn vào môi đỏ tươi như vậy, đang suy nghĩ cái gì? Có cách hữu hiệu nào có thể kéo hoang vào trong gia tộc của nàng, trở thành một trợ giúp mạnh mẽ của hoàng triều hay không? Ngân hà rời rụng, chân lòng biến mất, phượng hoàng niết bàn, toàn bộ những cảnh tượng kỳ dị đều biến mất. Mà trong vùng núi ấy, xung quanh Thạch Hạo lượn lờ hỗn độn, trên đỉnh đầu phát ra kịch biến kinh người. Luồng tiên khí thứ ba đã ngừng tụ thành một búp hoa, và đúng lúc này chợt nở bung. Trong chốc lát, ánh sáng an lành chiếu rọi khắp mọi nơi, tiên hà cuồn cuộn bao phủ trên trời dưới đất. Đóa hoa vừa nở ra thì lập tức khiến tất cả đất trời đều sáng ngời cả lên. Chờ đợi bấy lâu rốt cuộc cũng đã tu thành đạo quả này. Luồng tiên khí thứ ba của Thạch Hạo đã thành hình và kết thành bông hoa đại đạo, vào lúc này đã tỏa ra bên ngoài. Thạch Hạo được một luồng khí màu trắng giữa bao lấy, vô cùng đột ngột, hắn bị nhấn chìm toàn bộ vào bên trong. Sau đó thì lại cảm thấy cực kỳ nhẹ nhàng, giống như là muốn mọc cánh bay lên. Thành công rồi. Đúng vào lúc này, Thạch Hạo đã kết thành ba bông hoa đại đạo,

Lúc nào xách theo đứa rành con của vương gia kia tới nhà ta, nhất định sẽ dùng lễ tiết cao quý nhất để mà tiếp đón ngươi. Đương nhiên dù không mang theo lễ vật gì, thì chúng ta cũng sẽ nhiệt tình như thế, chắc chắn sẽ không kiêu căng đến nỗi làm ra chuyện cước từ một vị trí tôn trẻ tuổi đâu. Mọi người nghe xong sững sờ, không một ai dám bình luận, chọn Vương Hy làm lễ vật, cũng chỉ có nàng mới dám nói ra như vậy, mà lại còn trào phúng vương gia như thế nữa chứ. Dễ thôi mà. Thạch Hạo cười ha ha, không một chút nào khiêm tốn hết. May là Vương Hy vừa mới xuất quan và chưa tới nơi này, nếu không chắc chắn lại phải buồn bực không thôi. Thạch Hạo, Thanh Y đến, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng mang theo một nụ cười rất ôn hòa. Nàng mới vừa xuất quan thì tới ngay nơi đây. Thạch Hạo nở nụ cười, tuy rằng tiến vào thư viện thiên thần từ lâu, thế nhưng cho đến hôm nay thì mới coi như gặp mặt nhau thật sự, có cơ hội trò chuyện với nhau. Hắn tiến lên đón tiếp, chẳng chút ngại ngùng muốn nắm lấy bàn tay ngọc thon dài kia. Kết quả Thanh Y nghiêng người tránh thoát. Nguyệt Thiền xuất hiện ở một hướng khác, dáng vẻ thướt tha, váy dài trắng kéo lì thể dưới đất, mỹ lệ và xuất thế như tiên dáng trần vậy, cất bước ở nhân gian. Này cô em xinh đẹp ơi, đã lâu không gặp rồi đó nghe. Thạch Hạo chào hỏi với nàng ấy. Có rất nhiều người ngạc nhiên với vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Cái tên khốn này đã biết vị tuyệt đại gia nhân kia sao? Hành động lời nói cũng quá tùy tiện đi mà. Tất cả mọi người đều cảm thấy quái dị. Hắn là một vị trí tôn trẻ tuổi, bệ nghệ đồng đại, làm sao có thể nói ra những lời như vậy chứ? Đồng dạng trên gương mặt của tuyệt mỹ đến tuyệt hảo của Nguyệt Thiên, vốn mang theo nụ cười khả ái, thì lúc này dường như chợt tan biến hết. Một câu cô nàng xinh đẹp khiến thân thể của Nguyệt Thiên phong hoa tuyệt đại hơi ngừng lại. Nụ cười rạng rỡ lập tức cứng đơ. Sau đó nhìn thấy Thạch Hạo thì khí chất thánh khiết của nàng không còn ổn định được nữa. Nàng rất muốn nhấc lên một khối thiền thiền vạn ấn đập thẳng lên mặt của Thạch Hạo. Trong nội tâm cảm giác kích động này quá mãnh liệt rồi. Chỉ là nàng biết khi chưa từng Thanh Y dung hợp làm một thì nàng tuyệt đối không phải đối thủ của Thạch Hạo. Thật sự phát sinh xung đột thì nàng chỉ có thể bị áp chế tự rước lấy nhục thôi. Hóa ra là đạo huynh của Thạch tộc, đã lâu không gặp, xem thân thể của người không việc gì, thực sự là may mắn đấy. Quỳ Thiên nói, màu da trắng nõn như ngọc thạch, tuy rằng trong tâm đang nguyền rủa, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười vô cùng tươi. Nếu như đổi lại là người khác, hai người không thể có chuyện gì để nói, có lẽ sẽ lập tức khải chiến với nhau ngay. Quỳ Thiên vui mừng, đây mà là ở thư viện thiên thần, không cho phép bọn họ phát sinh xung đột, nếu không hậu quả khó đoán được. Bây giờ cái tên ác đồ này đã mạnh mẽ hơn trước đây rất là nhiều. Thiên tiên tử nhớ nhung ta đến thế sao? Thạch Hạo cười hành hạch, là đối thủ một mất một còn với nàng. Ngày xưa đối phương từng đuổi giết khi hắn bế quan, đương nhiên sẽ không có giao tình gì để mà nói. Hắn vẫn muốn giúp Thanh Y trừng trị Nguyệt Thiên, sau đó để hai người hợp thành một, thành toàn cho Thanh Y một phen. Chỉ đã sau khi cẩn thận tìm hiểu, thì nếu thật sự phải làm như vậy mà nói, thì còn chưa biết sẽ thành toàn cho ai, chắc chắn sẽ hại Thanh Y một phen. Dù sao Nguyệt Thiên là chủ thân, nếu thật sự để cho các nàng dung hợp với nhau, ai làm chủ đạo và sẽ tạo nên là ai là rất là khó. Biểu hiện trên gương mặt đám người chung quanh đều rất là quái dị, cảm thấy thiếu niên trí tồn này khác hoàn toàn với tưởng tượng, lại khinh bạc tuyệt đại mỹ nhân trong mắt bọn họ. Hoàng cũng không uy hiếp như tưởng tượng của ta đâu. Có người nhỏ giọng thầm thì, cảm thấy câu nói như thế này cũng không tính phạm vào huý kỵ. Trên thực tế, rất nhiều người đều muốn nói, tên khốn này là tên xấu xa sao, hoàn toàn không tương xứng với dáng vẻ thô bạo khi đối đầu với thập phương, một mình chống lại kẻ địch trong tưởng tượng của họ. Thạch huynh, ngươi thật sự biết nói đùa đấy, tính khí kiểu này nên sửa lại đôi chút đi thôi. Nguyệt Tiên nở nụ cười nhạt nhòa nói, đúng đấy. Thạch Hạo gật đầu, sau đó đàng hoàng trịnh trọng trở nên phi thường nghiêm túc nói, nàng muốn học hỏi đây, lâu rồi không gặp, có thời gian chúng ta luận bàn một tí. Sắc mặt của Nguyệt Thiền thay đổi, bên trong thư viện cổ vũ khiêu chiến đấy, bị tên cố này nhìn chăm chăm vào, thật sự phải luận bàn với hắn mà nói, vậy thì tuyệt đối là một lần tai nạn, sẽ gặp vận rủi vô cùng lớn. Gần đây ta không có thời gian đâu. Nguyệt Thiền rất thẳng thắn từ chối ngay. Thanh Y nở nụ cười tươi, rung động lòng người, hàm răng trắng khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, ngón tay không ngừng cuộn tròn lọn tóc của mình. Nàng đứng đó quan sát Nguyệt Thiền. Bởi vì tâm linh hai người tương thông, trong khoảng cách gần như thế này, nên đều hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ cái gì. Thanh Y hiểu rõ toàn bộ nội tâm của nàng. Khi nhìn thấy nàng ăn quả đắng, thì tự nhiên nở nụ cười long lanh. Nếu không phải Thanh Y lợi dụng bí thuật thay đổi một bộ phận bộ mặt, hiện tại không phải dùng mạo vốn có của mình, khi đó hai gương mặt tuyệt lệ như thế xuất hiện cùng một lúc, tình cảnh ấy nhất định sẽ làm người ta kinh ngạc không thôi. Yên Nguyệt công chúa cười rất ngọt ngào, đầy quyến rũ. Nàng đi tới gần mà nói, này Thạch huynh, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Một vị gia nhân tuyệt đại, ngay cả ta thấy cũng yêu như vậy, thì sao vừa đứng lên tiếng là muốn khiêu chiến tiền như thế? Chúng ta là bạn cũ, lúc ở 3.000 đạo châu vẫn không ngừng quyết đấu, cho nên thành tựu như bây giờ của ta cũng là dựa cả vào nàng đó. Thạch Hạo nói, thật hay là giả thế? Một thanh niên tâm tư đơn thuần lộ ra vẻ giật mình, sau đó nhìn về phía Nguyệt Thiền mà nói, kính xin tiên tử vui lòng dạy cho, có thời gian chúng ta cũng luận bàn một phen. Câu nói này lập tức dẫn đến những tiếng cười nhạo và lắc đầu, thầm nghĩ người này quá ngây thơ. Có người ỷ mạnh hiếp yếu sao? Nhưng vào lúc này, đám người Lục Đà Vương Hy đi tới, cũng hướng về Nguyệt Thiền chào hỏi. Nguyệt Thiền khẽ cười rồi tiến đến chỗ Vương Hy. Đương nhiên hai người quen biết nhau nên mới bước lại gần, còn vừa nói vừa cười. Này tóc xanh, lần trước ở bên trong lò đá cũng là chưa đủ nhiệt đâu. Khi nào rảnh rang thì chúng ta chiến thêm một trận nữa. Thạch Hạo nhìn về phía Lục Đà rồi nói, có thể, ta cũng có ý đó đấy. Lục Đà cũng ngang ngược không kém, chẳng hề giống miễn cưỡng một chút nào. Xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Rất nhiều người đồng hành tới đây cùng với Lục Đà chợt cảm thấy hồi hộp. Được rồi, tìm một cơ hội nào đó rồi chiến một trận. Thạch Hạo nói, à, bình đoạn quyết thật sự rất thần kỳ. Vương tiền tử có thể đồng ý trao đổi với ta không? Ta nguyện lấy thiền công trao đổi với ngươi. Thạch Hạo nhìn về phía Vương Hy rồi đằng hắn nói, hắn nhớ mãi không quên môn bình đoạn quyết kia. Đây cũng không phải là cố ý khích tướng gì cả, mà là vô cùng thích thú, bởi vì hắn đã hỏi qua tứ trưởng lão và biết được sự bất phàm của loại kiếm quyết kia. Vào giữa kỷ nguyên tiền cổ thì vùng thế giới kia liền xuất hiện nguy cơ, có sinh linh dị vực mạnh mẽ đánh tới và tạo thành náo loạn rất là lớn. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, từng có cường giả tuyệt đại hiện ra và triển khai kiếm quyết vô thượng, bình định náo loạn khắp nơi, chém giết những tên tiến vào trong biên quan kia, ngông nghênh đuổi bọn chúng ra khỏi biên hoang. Đây chính là lai lịch của bình đoạn quyết. Đáng tiếc những năm cuối kỷ nguyên tiên cổ, nhân vật cái thế đã từng sử dụng tới bình đoạn quyết ấy đã tọa hóa vì vết thương khi xưa, không thể tái hiện lại thần uy. Về phần hậu nhân của hắn, tuy rằng vẫn có thể thi triển bình đoạn quyết tới mức uy chấn thiên hạ, nhưng cũng có cứu vãn xu hướng suy tàn, bởi vì không có một ai tu luyện bình đoạn quyết đến mức độ của người năm đó cả. Có người nói, nếu như người sáng tạo ra bình đoạn quyết không chết, và rồi cùng xuất thủ với mấy người vô trùng tiên vương, lục đạo luân hồi tiên vương, kết quả có thể sẽ không thể thảm tới như vậy. Đương nhiên cũng có người nói, mặc dù năm xưa bình đoạn quyết có thể bình định bát hoang, cũng bởi vì mấy vị cường giả tối cao của dị vực còn chưa từng lộ diện. Bất kể nói gì, thì bình đoạn quyết vẫn rất tuyệt diễm, có thể xưng tụng là môn công pháp vang dội cổ kim. Dù sao, nó đã từng đẩy lùi và đạt được thắng lợi vô thượng trong giới chiến. Vương Hy hừ lạnh một tiếng, chẳng hề để ý tới. Dù sao thế nào thì nàng cũng không bao giờ tiết lộ bình loạn quyết ra ngoài. Chuyện này còn liên quan tới rất nhiều thứ. Người bế quan hầu như đều đã xuất hiện. Sau khi ăn cổ đan, nền đạo hạnh của tất cả đều tịnh tiến, càng thích hợp cho việc tu hành cổ pháp. Thần thái của những người này sáng láng đều tiến bộ không nhỏ. Bất quá cũng không có ai đồng ý khai chiến cùng Thạch Hạo, đều vô cùng cẩn thận từ chối. Ngay cả Vương Hy cũng là như vậy. Có thời gian chúng ta luận bàn một thoáng nhé. Cách đó không xa, có một người đi tới, lòng hành hổ bộ, như là đế vương xuất thế, chính là một thập quan vương. Hắn đựng sương mù hỗn độn bao quanh. Hắn nắm giữ bảo thuật Trần Long, đã tu luyện Long Quyền đến cảnh giới cực hạn và kinh khủng nhất. Lúc ở 3.000 đảo châu thì hắn chính là đối thủ lớn nhất của Thạch Hạo. Tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể. Thạch Hạo đáp ngay. Mọi người lộ ra sắc mặt khác thường. Dưới tình huống hoang mạnh mẽ như vậy mà vẫn còn có người trực tiếp khiêu chiến, cũng không phải người bình thường có thể so sánh đâu. Dành thời gian tìm hiểu những văn tự này đi. Một khi nắm giữ thì ta sẽ mang bọn người đi tới giới phần, đi tìm tiên chủng thuộc về chính mình. Tứ trưởng lão lại xuất hiện. Đây xem như là một loại đốc thúc, cũng coi như là một loại cảnh cáo. Nếu không Thạch Hạo và thập quan vương sẽ giao thủ ngay lập tức. Người tên là gì? Cho đến hôm nay, Thạch Hạo còn không biết tên thật của thập quan vương. Chỉ bất ngờ hiểu được, tuy rằng hắn trú ngụ trong một đế tộc nào đó ở Ba Ngàn Châu, thì nhưng tựa hồ còn có lai lịch khác nữa. Năm đó hắn đi theo sư phụ của mình đến thế giới này. Cũng giống như Trích Tiền vậy, khả năng bọn họ thuộc về người trên cửu thiên này. Chỉ có điều là rất nhiều năm trước, được hai lão quái vật du lịch Ba Ngàn Châu thì mang theo. Hiện tại chuyện này tuy rằng vẫn không công khai, nhưng đã không còn là chuyện tuyệt mật gì nữa. Liên quan với những chuyện này, Thạch Hạo đã có chút hiểu biết. Thiên tử, thập quan vương đáp lời. Ô, rất nhiều người hít vào một hơi lạnh. Cái tên này cũng dám đặt nữa sao? Giữa sân chỉ có một số ít người như Vương Hy, Lục Đà, Huyền Côn, Yêu Nguyệt Công Chúa mới biết tên của hắn. Có người biết được là từ gia tộc của mình, trưởng bối trong tộc có chút quen biết với lão quái vật ngày xưa. Còn có người là dò hỏi được ở bên trong thư viện này. Còn phần lớn những người khác thì chẳng hề hay biết, bởi vì không ai dám tới gần thập quan vương. Vì vậy sau khi biết được tên thật của hắn thì đều có chút giật mình. Tên rất khí phách đấy. Thạch Hạo nở nụ cười. Bọn họ gặp thoáng qua cũng không hề chiến đấu với nhau, bởi vì tứ trưởng lão của thư viện thiên thần đích thần lên tiếng, hiện tại không cho phép chiến đấu giữa bọn họ, muốn giữ lại tình lực để đi chống lại thánh viện tiên viện. Thanh Y, chúng ta đi tìm hiểu trăm vạn chữ viết kia đi. Thạch Hạo nở nụ cười, bắt chuyện với Thanh Y. Long một cái, đã là nửa tháng, tất cả mọi người đều có thu hoạch rất lớn. So với trước đây, thì tốc độ tìm hiểu văn tự của bọn họ nhanh hơn rất nhiều. Cùng Thanh Y tu hành, tốc độ tìm hiểu của Thạch Hạo tựa như gấp bội, bởi vì da mặt vốn rất dày, nên hắn nắm lấy một bàn tay trắng mịn của Thanh Y và giao cảm thần niệm với nàng. Cùng tham khảo chữ cổ, hiệu suất tăng lên một đoạn dài. Đừng nói là bên trong thành nguyệt diễm này sẽ có một vị trần tiền đấy nha. Thạch Hạo dường như lén lút hỏi Thanh Y. Thanh Y lắc đầu, mấy lần muốn hất tay của hắn ra, nhưng lại không thể nào. Nàng không muốn bị nhiều người nhìn thấy. Đương nhiên, người không muốn nhìn thấy tình cảnh này nhất vẫn là Nguyệt Thiên. Thanh khiết đoan trang như nàng, đều mấy lần không nhìn được âm thầm nghiến răng. Cho đến tận sau 3 tháng, Thạch Hạo và Thanh Y hiểu được trăm vạn văn tự, được phép ra khỏi khu phế tích đóng kín này trước tiên. Bọn họ đã thành công rồi. Không nên đi xa, không được rời khỏi thư viện thiên thần. Sau đó không lâu, sẽ có trưởng lão giảng giải cho các ngươi một bộ phận chân kinh thuộc về tiên cổ. Tứ trưởng lão lại nói, Thạch Hạo cũng không nóng lòng bao nhiêu cả, bởi vì trên người hắn có kinh văn tiên đạo. Hiện nay rốt cuộc cũng đã học được loại văn tự này, nên có thể tự mình tìm hiểu rồi. Chúng ta đi xem mấy người Tào Vũ Sinh, Thái Âm Ngọc Thỏ, Phượng Vũ, Trường Cung Diễn một chút đi nào. Thanh Nghi lại nói, căn cứ tình huống nàng hiểu được trước đây, những người quen đến từ hạ giới đều trải qua những tháng ngày khó khăn, bởi vì sự cạnh tranh giữa các địa vực ở bên trong thư viện thiên thần rất gay gắt. Năm người Tào Vũ Sinh lựa chọn Kim Thế Pháp nên ở một khu vực khác. Được, đi xem qua một chút. Thạch Hạo gật đầu, hắn cũng muốn gặp mấy người ma nữ để đệ tần hạo của hắn một chút, không biết bây giờ mọi người như thế nào rồi. Từ sau khi chia làm hai hệ thống lớn, tổng kết ra con đường tu luyện khác nhau, thì gần đây bầu không khí trong thư viện thiên thần rõ ràng cũng đã khác trước. Vô hình chung hình thành nên một loại quan hệ cạnh tranh khiến người ta không thể không ganh đua. Bởi vì một khi buông lỏng, liền mang ý nghĩa bị người khác vượt mặt. Rầm một tiếng, bên trong một đống đá vụn, một thanh niên đức sam màu đồng đang tĩnh tọa. Có rất nhiều tảng đá đang phập phồng cùng nhịp thở của hắn. Cuối cùng càng có một vài tảng đá nổ tung giữa không trung. Cảnh tượng như thế này khá là khủng khiếp. Hô hấp của một người mạnh mẽ tới mức tràn cho những tảng đá này bay bổng lên, cũng coi như là thiên hạ hiếm có rồi. Không nghi ngờ một chút nào, sau khi bước lên con đường này, theo đuổi cực điểm của Kim Thế Pháp, trong lòng của tất cả mọi người như có một ngọn hải đang dựng đứng, không ngừng tìm kiếm ánh sáng ở phía trước. Trưởng lão trong thư viện đã nhắc nhở bọn họ rất rõ ràng, tồn tại một chỗ gọi là Thánh Viện, Tiên Viện. Người ở đó đang đi ở tuyến đầu trên con đường này, chứng minh hào quang đầy lấp lánh của con đường phía trước. Mà những người thư viện thiên thần bọn họ chính là con cưng của trời bên trong cửu thiên thập địa. Sau khi lựa chọn con đường này và có sự chỉ điểm của những lão quái vật đi trước, chắc chắn sẽ tăng nhanh như gió. Từ lúc nhỏ bắt đầu tu hành, bọn họ đã là người mạnh nhất ở khu vực của nhà Minh. Học thứ cái gì cũng đều là nhanh chóng. Một khi truyền thụ thì có thể nắm giữ chỉ trong nháy mắt. Bây giờ có một con đường vô thượng đã được chứng thực sự quang minh chói mắt, có các kinh nghiệm đúc kết từ lão quái vật. Bọn họ sao có thể thua người khác được chứ? tất cả cần phải một bước lên trời. Có thể đi vào được thư viện thiên thần thì đều không phải là người bình thường, ai ai cũng có dạ tâm của riêng mình. Hiện tại cơ hội đã tới vào giây phút cuối cùng, rất nhiều người cho rằng khi bọn họ quật khởi thì sẽ không bao giờ hiểu được yếu hơn người tu ra ba luồng tiên khí. Một lát sau, người thanh niên ngồi xếp bằng bên trong đống đá vụn, hô hấp tất cả tảng đá vẫn trôi nổi bay bổng, chuyển động theo sự hô hấp của hắn, thế nhưng vẫn không còn đổ tung như trước nữa. Cảnh tượng lại càng kinh người hơn, bởi vì có một vài tảng đá trở nên đỏ rực và rồi nóng chảy thành dung nham đỏ tươi như máu. Chúng chảy dài từ giữa không trung xuống mặt đất. Đây cũng không phải do thần lực tạo thành, chỉ là tinh lực bên ngoài của một người bình thường mà đã dường cường đến như vậy. Có thể thấy được sức mạnh huyết phách của người đó bao la đến cỡ nào. Có chút tỉnh tiễn rồi. Hắn bỗng chốc mở mắt, rồi bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo. Tinh lực cuồn cuộn tràn ra từ bên trong cơ thể rồi vườn quanh người hắn, dường như một lò lửa lớn, tinh khí lan tỏa bốc cháy rừng rực. Đây là một sự thể hiện của chí dương chí cương, một thân thể đăng phong tạo cực. Không nghi ngờ một chút nào, sau khi lựa chọn bước lên con đường này, đạt được một ít cổ pháp, bí tịch của những người khác đi trước, rất nhiều người đã thật sự vươn tới hào quang chưa từng có trước kia. Vương Dương chính là một trong số đó. Mấy tháng này, thực lực của hắn tăng nhanh như gió, thân thể càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Trong lúc hô hấp thì dương khí dân trào tựa như là lôi cường vậy. Vương Dương huynh thực sự là kỳ tài một đời. Ngắn ngắn có mấy tháng thôi mà cả người đã thoát thai hoán cốt, so với trước đây quả thực như hai người khác nhau. Một thanh niên mặc áo lam đi tới, mang theo ý cười ôn hòa khen ngợi như vậy. Những gì hắn nói đều là sự thật, xác thật Vương Dương nhưng đã là bùng đổ hơn trước đây rất nhiều, như hai người khác nhau. Làm mông, người tên xem sự tịnh tiến của ta sao? Ai chẳng biết người ở cảnh giới động thiên cùng hóa linh đã có đột phá hoàn toàn mới. Động thiên dưỡng linh đã lột xác thành dưỡng thần, mang thần thai rồi. Vương Dương ánh mắt như điện nói tiếp. Hắn ngồi xếp bằng bên trong đống đá vụn, nửa thần trên lõa đồ để lộ làn da màu đồng cổ. Căn cơ cũng không thâm hậu bằng ngươi, bắt đầu tu hành từ huyết nhục, coi trọng căn cơ nên vững chắc gốc rễ của bản thân. Làm mông cười nói, nhìn dung nham trên mặt đất thì trong lòng hắn chợt nhảy một cái rồi nói, lại thêm một quãng thời gian nữa, nói không chừng người lại có thể đột phá, đến lúc đó là có thể sánh vai cùng Tào Vũ Sinh rồi. Không thể không thừa nhận có mấy người quá may mắn. Hắn đến từ 3.000 đạo châu, cũng không thuộc về cửu thiên, nhưng lại đạt được vận may lớn như vậy, thành công các một trong 3 đại sát trận vào trong cơ thể. Không phải người bình thường nào cũng có thể có thành tựu như thế. Vương Dương nói tiếp, trong con người lóe lên tinh quang, mang theo một chút ngỗ ngược và bướng bỉnh. Chẳng qua cũng chỉ là người đến từ hạ giới và may mắn khắc được sát trận vô thượng vào trong cơ thể thôi mà. Nếu như về sau tiếp tục tu hành thì có tính là gì đâu. Làm mông mang theo một tiếng hừ lạnh lên tiếng nói. Vận may cũng là một loại thực lực. Mặc dù là người đến từ hạ giới, không thuộc về cửu thiên, nhưng chung quy lại, hắn đã có thành tựu, đạt được vận may không thể khinh nhờn. Phương Dương tiếp tục nói. Làm mông nói tiếp. À, lúc nào thì Vương Dương huynh sẽ đi bộc lộ tài năng, khiến một đám người kinh sợ một chút thế. Sự cạnh tranh gần đây rất là kịch liệt, tranh đấu không ngừng không nghỉ. Nghe nói tuy rằng có người của hạ giới bị trấn áp, thế nhưng tựa như đang từ từ lật ngược thế trận trở lại. Là những người hạ giới nào thế? Vương Dương lại hỏi. Trong mắt của người cửu thiên thì thập địa đều xem như là hạ giới, có chênh lệch không nhỏ so với sinh linh trên cửu thiên này. Nếu không cũng sẽ không có sự phân chia cửu thiên thập địa. Tổng cộng có 3-4 cổ giới gì đó, náo động cũng rất dữ dội. Tuy nhiên về sau cũng không bị kịp với tu sĩ cửu thiên. Nghe nói 3.000 đạo châu được quan tâm rất đặc biệt. Làm mông cười cười nói. Vương Dương nghe vậy cũng mở nụ cười đầy thâm ý. Tóc đen như là thác nước, lông gừng tỏa ra hào quang nói. Xuất hiện một tên Tào Vũ Sinh thì đương nhiên phải được quan tâm đặc biệt chứ. Hắn xuất quan rồi sao? Cũng bài tên hoàng kia đã biến mất, nếu không chắc chắn sẽ là nhân vật phiền phức, rất khó đối phó. Làm mông lại nói, người chết rồi, sao đáng là nhân vật được chứ? Vương Dương nói tiếp, người của thư viện thiên thần sớm nghe nói đến hoang, dù sao cũng đã tù ra 3 luồng tiên khí, còn trưởng lão cố ý nhắc qua, hắn đã hợp 10 động tiên thành 1, trước này chưa từng có ai như thế. Bật qua trước mắt, ngoài trừ đám người đang tu cổ pháp ra, thì những người tu ra kim thế pháp này vẫn còn không biết. Thạch Hạo đã trở về rồi, chính thức lộ ra chân thân, vẫn còn sống. Rõ ràng quan điểm về khu vực của nơi này rất rõ ràng. Những cổ giới khác nhau không ngừng va chạm với nhau, không ngừng đối kháng với nhau. 3.000 đạo châu liên tiếp xuất hiện hai người bất phàm và đều là người đi trước tiên trên con đường kim thế pháp này. Vì vậy mới bị người ta nhắm vào. Đây cũng xem như là một loại tranh giành, cũng coi như là một loại phát tiết tâm tình. Trong một vùng đối khác, núi lớn cao chót vót, một thác nước màu bạc từ trên trời buông xuống. Một người áo bào tro đứng ở bên dưới chân núi, mặc cho thác nước màu bạc cao mấy ngàn trượng đập lên trên người, thế nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Thác nước đó chẻ làm đôi bên ngoài cơ thể, xung quanh hắn có từng mảng hoa văn, đó là phù văn kỳ dị đừng điêu khắc ở cảnh giới minh văn. Lúc này nó đang dần dần hiện ra và từ từ ảnh hưởng tới không gian. Sau đó mảnh vỡ thời gian hiện lên xung quanh, ngay cả thời gian cũng đều bị ảnh hưởng tới. Hắn không hề thi pháp toàn lực, chỉ là tinh khí bên trong thân thể đang từ từ vận chuyển. Những hoa văn được khắc họa trong cơ thể đang tự hiện ra và tạo thành cảnh tượng kỳ dị như vậy trong trời đất. Đột nhiên thác nước cao mấy ngàn trượng nghịch chuyển rút về lại trên trời cao. Sau đó một đoạn dài chợt biến mất, tựa như đã biến vào dị giới nào đó. Ngoài ra, còn có một loại thác nước được mảnh vỡ thời gian bao quanh, tựa như bị ngăn cách bên trong một thời gian và không gian khác nhau vậy. Nhưng hoa văn được khắc ra đó lại ảnh hưởng đến thời không, sinh linh này rất kinh nhân. Thủ đoạn của Nguyên Đẳng Huynh thật là cao cường. Ta nhớ ở Minh Văn Cảnh thì người có một lột xác vô cùng kinh người, có ý định hòa tan hai luồng tiên khí vào trong người, rất là khí phách đấy. Cách đó không xa, có người ca ngợi, là một cô gái áo bạc đang đi tới. Nguyên Đẳng thân mặc áo bào xám, là một kỳ tài đã tu ra hai luồng tiên khí. Gần đây bởi vì phải chuyên tâm bước lên đỉnh cao nhất trên con đường kim thế pháp, nên có ý chặn đánh tàn tiên khí này, dùng đó để tầm bổ thân thể cùng nguyên thần, không chờ cho mình bất cứ đường lui nào, dũng cảm tiến tới. Kim Vân, người tới đây có việc gì thế? Nguyên Đằng lại hỏi. Gần đây có chút rối loạn, người không đi nhìn một chút à? Cạnh tranh kịch liệt lắm đấy. Cô gái tên Kim Vân này nói, nghe nói người đã đoạt báu vật của một người tên là Phượng Vũ thuộc hạ giới. Đừng nói rối loạn là vì đó nha. Nguyên Đằng lại nói. Lòng bàn tay của Kim Vân phát sáng, hào quang mảy màu chiếu rọi. Đó là một mũi tên lóng lánh như cầu vồng, vừa nhìn liền biết là bảo vật tuyệt thế, tiên quang mịt mờ đang lưu động. Lấy tiên kim bảy màu đúc thành bí bảo tuyệt thế, quả thực đáng giá để ta ra tay. Không nghĩ tới trên người một ả cây mùa đến từ hạ giới lại có thần vật cỡ này. Kim Vân cười nói, nếu như Thạch Hạo ở đây, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Năm đó lúc ở Đại Thảo Nguyên của Hỏa Châu thuộc hạ giới, Thư Viện và Phượng Vũ cùng Thanh Y gia nhập từng muốn tìm kiếm tiên kim bảy màu để chế tạo trong một món pháp khí. Lúc đó bọn họ đã giao cho Phượng Vũ, món đó chính là vật này. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.